Hello Đỗ Tuấn. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo. Các bạn xem bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình phát livestream trực tiếp của Beagle TV. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, theo yêu cầu của rất là nhiều cô chú ở Room Talk cũng như là từ những chương trình donate từ hệ thống chat text, thì đã có một cô chú yêu cầu mình đọc một số tác phẩm. Và tác phẩm ngày hôm nay muốn gửi tới các bạn đó là một tác phẩm của tác giả người Khăn Trắng mang tên là Quỷ Nhập Tràng ở Đà Lạt. Câu chuyện Tình Duyên Người Quỷ cũng là một câu chuyện dựa trên một cái cốt có thật rất là nổi tiếng. Để ủng hộ, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên là donate cho Tuấn dưới các hình thức ví Momo, số tài khoản Visa Debit, địa chỉ tài khoản PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện Quỷ Nhập Tràng ở Có Lạnh. Nhưng bao lâu nay bà không bao giờ phải dùng đến lò sưởi. Đối với bà, cái xứ lạnh ở cái xứ hoa này nó đâu thấm gì với cái tiết lạnh ở nước ngoài mà bà đã trải qua trong hơn 10 năm đi du học. Bởi vậy, kể từ khi trở về nước, mua lại ngôi nhà cổ trên một ngọn đồi cách trung tâm thành phố hơn cây số, bà cho mở tung các cửa, luôn luôn mở, kể cả vào ban đêm. Đối với bà, không khí trong lành quan trọng hơn cả, hơn luôn cả cái hơi lạnh mà mọi người vẫn cứ e ngại. Tôi tớ trong nhà làm việc cũng tán thành việc đó, nhưng họ không có dám có ý kiến khi mà bà chủ muốn. Tối nay, bà càng có lý do để chứng tỏ là mình không có sợ lạnh, bởi anh con trai của bà lúc chiều đã điện thoại lên dặn bà là phải đóng kín cửa lại, làm cho trong nhà ấm lên, để khi anh đưa cô con dâu của bà về, cô đỡ phải chết cóng, bởi vì cổ rất dị ứng với khí lạnh của Đà Lạt. Bà Lệ Thủy vốn có thành kiến với cô con dâu mà không do bà ấy chọn. Cho nên hễ mà cái gì cô nàng không ưa thì bà luôn muốn làm trái ngược lại. Bởi vì cô con dâu Mỹ Dung này, chính bà đã phản đối kịch liệt khi bà còn ở nước ngoài nhận được tin là Hoàng Lộc ở nhà lấy vợ. Đối với bà, chuyện vợ con của Lộc nhất định là phải do bà chọn, mà việc đó bà làm từ lâu rồi. Bà muốn Hoàng Lộc cưới Lan Hương, là một cô gái đang ở Pháp cùng với ba mẹ, vốn là những người bạn thân đối với bà. Tuy nhiên, Hoàng Lộc đã làm chuyện đã rồi khi tự mình tổ chức đám cưới mà không cần sự có mặt của mẹ. Khi bà Lệ Thủy về nước, giữa hai mẹ con nổ ra một cuộc tranh luận dữ dội, dẫn tới sự tách ra lên Đà Lạt ở riêng, không màng gì tới cuộc kinh doanh đang phát đạt, rất cần sự góp sức của bà ở dưới thành phố. Hồi trưa hôm nay, Lộc điện báo tin là vợ sẽ lên gặp bà, bàn vài việc quan trọng. Bà Lệ Thủy đã có ý không muốn tiếp cô con dâu này, nhưng do Lộc bảo là chuyện không thể không gặp, cho nên buộc lòng bà phải để cho Lộc đưa cổ lên. Bà có ý ngồi chờ là như vậy. Tuy nhiên, không hiểu sao đang ngồi, bà Lệ Thủy bắt đầu rùng mình. Bà đóng cửa sổ lại, như là không muốn mấy người giúp việc nhìn thấy mình bị lạnh, cho nên bà bật lò sưởi, đóng kín cửa ra vào, ngả người trên ghế nệm. Tự dưng bà cảm thấy buồn ngủ đến độ đôi mắt vốn tỉnh táo của bà như lại muốn nhắm lại. Ra khỏi phòng này ngay. Cái vía của bà Lệ Thủy còn chưa có chìm vào giấc ngủ, nhưng câu nói của ai đó như vọng vào từ một cõi hư vô. Bà cố bật người dậy mà không thể. Bà cố nhướng mắt lên, vừa hỏi nhờn nhợn: Ai nói cái gì? Tao nói là mày bước ra khỏi phòng này ngay, nghe chưa hả con đĩ già? giọng nói càng lúc càng đanh đá như là sắp vồ lấy nhốt chừng bà vậy, khiến cho bà Lệ Thủy phải đưa tay lên đỡ và một lần nữa cố giớn người lên để né tránh. Cảm giác như có một hơi thở của ai phả thẳng vào mặt mình. Bà kêu thét lên, nhưng tiếng kêu của bà không thể phát ra khỏi cổ họng khi giọng nói kia lặp lại một lần nữa. Tao nói lại một lần nữa, mày có đi ra không? Phòng này là của tao, tại sao mày tới đây chiếm lấy rồi còn tự động đút lò sưởi lên? Tao không thích. Cái lò sưởi chạy điện đang phả ra hơi nóng tự dưng tắt phụt, rồi một cái tát thật mạnh vào má khiến cho bà Lệ Thủy phải ngã phịch xuống sàn. Bấy giờ bà mới kêu lên thành tiếng thẳng thốt, bỡ bỡ người ta. Vừa khi ấy, ở bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Bà Lệ Thủy đứng lên mà cảm giác vẫn còn lảo đảo. Phải mất nửa giây sau bà mới hoàn hồn lại được, hiểu rằng mình vừa phải trải qua một cơn ác mộng. Con Hai hả? Mày đẩy cửa vào, cửa không có khóa con ơi. Hai Sương, cô giúp việc đắc lực của bà, bước vào mà lo lắng. Con nghe bà la dữ quá, nhưng mà bà mà không dám nói. Tao thấy cái gì ghê lắm, nhưng mà mộng mị thôi. Có lẽ là tao nằm nghiêng người cho nên. Bà Thủy nhìn đồng hồ ở trên tay rồi chép miệng. Mà sao giờ này mà cậu Lộc mày còn chưa lên nhỉ? Hai Sương đáp, nãy con nghe trong điện thoại phòng bà reo dữ lắm, con tưởng bà nghe dầu. Tao nằm ngủ quen, không biết có phải là của thằng Lộc nó điện qua. Bà vừa dứt thì chuông điện thoại lại reo vang. Bà chụp lấy ống nghe, ngạc nhiên khi đầu dây bên kia không phải là giọng của Lộc, nhưng là đang nói chuyện về Lộc. Tôi là người đi ngang qua đèo Bảo Lộc, gặp chiếc xe của cậu Hoàng Lộc bị tai nạn ở đó. Cậu Lộc thì không sao, thế nhưng mà... Bà Lệ Thủy buông rơi cái ống nghe, người của bà cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Hai Sương hoảng hốt, Chuyện gì vậy bà ơi? Bà Thủy nói như là người mất hồn. Vợ thằng Lộc chết rồi. Trời ơi là trời. Ghét Mỹ Dung là một chuyện, còn về cô ta chết lại là một chuyện khác. Nó khiến cho bà Lệ Thủy bối rối và lo lắng. Cô dâu trẻ bà chỉ mới gặp có vài lần trước khi tách ra ở riêng, thật ra cũng không phải là con người đáng ghét hay xấu xa gì. Chỉ có điều là cổ không phải là người do chính tay bà lựa chọn. Người ta đưa được xác của Mỹ Dung từ dưới vực lên sau khi xe của Lộc lạc tay lái lao xuống đó. Cô tuy chết do tai nạn rơi xuống đèo, nhưng cái xe bị vướng vào một thân cây to treo lơ lửng ở đó. Chỉ có cô là bị rơi ra, mắc vào một cành cây, tử vong ngay lập tức. Còn Hoàng Lộc thì vướng lại ở bên trong cabin, cho nên chỉ bị xây xước nhẹ. Nửa đêm hôm đó, xác của Mỹ Dung được chuyển từ nhà xác bệnh viện về theo yêu cầu của Hoàng Lộc. Anh chàng không muốn để xác ở nhà xác rồi chuyển về Sài Gòn theo ý của mẹ, bởi anh lập luận rằng Mỹ Dung được quyền nằm lần cuối cùng trong nhà của mẹ chồng, thay là vì nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Mẹ mà có phản đối thì con cũng phải đưa về đây, thậm chí con còn tổ chức tang ma luôn ở trên này thay vì đưa về Sài Gòn đó. Bà Lệ Thủy đành để mặc cho con trai muốn làm gì thì làm. Suốt đêm đó cho đến sáng, bà cáo bệnh nằm ở trong phòng riêng. Sáng ngày hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, bà đã nghe bên ngoài có tiếng đọc kinh theo Công giáo thay vì tụng niệm theo nghi lễ Phật giáo. Bà gọi Lộc vào định phản đối, bởi vì bản chất gia đình bà theo đạo Phật. Tuy nhiên Lộc thẳng thừng phản kháng ngay, Mỹ Dung theo Công giáo, do vậy con phải làm lễ theo nghi thức tín ngưỡng của cô. Mẹ không tham dự thì để con tự làm. Sự chống đối của Lộc đối với mẹ đã ra mặt và có vẻ căng thẳng. Mà khách khứa tới nhiều, không tiện tranh luận với con, cho nên bà Thủy một lần nữa im lặng lánh vào trong phòng. Hầu như là suốt ngày hôm đó bà không có ló mặt ra ngoài. Dẫu được bà nghe được tin là ông bà xôi ra, tức là bố mẹ của Mỹ Dung, hay tin con gái chết, cũng đã lên. Lộc phải nói khéo léo với cha mẹ vợ. Mẹ con là bị bệnh tim. Khi hay tin dữ bà ngất không dậy nổi tốn quá hán giờ. Có lẽ bà mẹ cũng không nên vào thăm hỏi làm gì, chỉ khiến bà mệt thêm. Ba mẹ của Mỹ Dung nhất quyết đưa quan tài của con gái về Sài Gòn, cho nên ngay trưa hôm đó họ mướn xe chuyển đi ngay. Bà Lệ Thủy nhờ vậy như chút được một gánh nặng. Khi xe chuyển quan tài đi rồi, chính Tư Sương còn khuyên bà: "Bà ơi, dẫu gì thì bà cũng nên theo về cho phải nhẽ." Thế nhưng bà Thủy cương quyết: "Thằng Lộc nó nói như vậy rồi, tao không cần đi. Vả lại, tao không chịu nổi cho đến khi chấm dứt ma chay." Hai Sương lại kê sát tai bà nói: "Lúc mà niệm xác mợ hai á, con thấy khóe mắt của mợ như có hai hàng nước mắt chảy ra đấy bà ơi." Bà Thủy trừng mắt nhìn chị: "Nói tào lao, mày nhiễm dăm ba cái chuyện hoang đường rồi đó." Nhưng Hai Sương quả quyết: "Không riêng gì con thấy, chính bà mẹ của mợ ấy cũng thấy. Con thấy là bà ấy dùng khăn tay lau nước mắt cho mợ hai cơ. Cậu Lộc khóc ngất khi chứng kiến cảnh đó đó bà." Tuy gạt ngang chuyện bà cho là nhảm nhí, nhưng khi vào phòng riêng, bà Lệ Thủy vẫn cứ bị ám ảnh bởi điều mà Hai Sương đã nói: xác chết chảy nước mắt. Đến nỗi khuya ngày hôm đó, bà phải gọi Hai Sương vào ngủ cùng. Bà giải thích: "Tao thấy trong người không được khỏe lắm, cho nên tao cần mày ở bên cạnh đó. Để nửa đêm mà cần cạo gió thì mày cạo giùm tao." Hai Sương biết là bà sợ, nhưng vờ như không hiểu. Chị còn nói: "Con ngủ với bà, nếu mà nửa đêm bà có sợ gió không ra ngoài mà cần gì ở bên ngoài thì con đi thay bà." Nửa đêm hôm đó, có lẽ do căng thẳng cả ngày cho nên vừa nằm xuống một lúc, bà Thủy đã ngủ say. Hai Sương tắt đèn rồi cũng đi nằm ngủ sau. Độ một tiếng đồng hồ, bà Lệ Thủy quay sang cô người làm của mình, nói bằng giọng ngái ngủ: "Mày ngủ ngáy mà nghiến răng kèn kẹt, tao không có ngủ được. Hay là thôi, mày qua ngoài bên ra ngoài mà ngủ riêng đi." Hai Sương không trả lời, hình như là cô đang ngủ quá say và tiếng ngáy càng to hơn. Bà Thủy phải bật dậy, với tay bật cái bóng đèn ngủ có độ sáng tỏ hơn. Bà gắt lên: "Cái con này, mày ngủ như chết, dậy đi." Bà chỉ nói kịp đến đó thì gần như muốn đứng tim khi nhìn thấy trước mặt mình, người đang nằm kia không phải là Hai Sương mà là Mỹ Dung. Trời ơi, bơ. Bà ta lảo đảo ngã ngửa xuống giường, vô tình lại ngã đúng lên thân thể của Mỹ Dung. Cứu thôi. Bà ngất đi. Đến khi được cứu tỉnh thì người trước mặt là Hai Sương. Bà Lệ Thủy thều thào: Sao lại thế này? Hai Sương ngạc nhiên: Bà làm sao vậy? Sao nửa đêm bà la làng làm náo động cả nhà vậy bà ơi? Bà Lệ Thủy bật dậy, nhìn quanh với vẻ bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt. Nó đâu rồi? Nó nào hả bà? Còn Mỹ Dung nữa. Hai Sương và mấy người làm đều ngơ ngác. Mỹ Dung nào hả bà? Mỹ Dung được đưa về Sài Gòn, sao cổ còn ở đây được bà ơi? Không, là nó mới ở đây mà. Nó nằm trên cái giường này này. Nó là... Bà ta quay lại nhìn Hai Sương với vẻ nghi ngờ. Sao lúc đầu mày ngủ với tao mà sao tao dậy thì thấy là con Mỹ Dung nằm ngay chỗ của mày? Hai Sương nghe bà nói vậy thì hốt hoảng. Con đâu phải là ma bà. Lúc bà ngủ là con ra ngoài đi vệ sinh, bởi con sợ làm dơ nhà vệ sinh của bà. Đến khi trở vào thì con vừa kịp lúc nghe tiếng bà hét lên. Sáu Sinh, một cô người làm khác cũng lên tiếng. Dạ, lúc bà chủ kêu la trong này thì ngoài kia có ai để cái thùng lớn đổ ở dưới gốc cây mimosa. Cái thùng đó giống như... Bà Lệ Thủy chú ý đến điều đó, bà hỏi dồn: Cái thùng gì? Sáu Sinh chỉ tay: Dạ, ngay trước cửa. Hai Sương là người đầu tiên chạy ra xem, bởi vì cô ở gần và từ ngoài sân tiếng cô kêu lên thất thanh: "Bà ơi, cỗ quan tài!" Bà Lệ Thủy dù đang kiệt sức cũng phải cố mà lết ra. Đôi mắt của bà trợn trừng trừng khi nhìn thấy cỗ quan tài đỏ như máu đang nằm cạnh, lạnh lùng ở giữa sân nhà. Rồi như có một lực vô hình đẩy bà bước tiến lại gần hơn chỗ cỗ quan tài. Hai Sương cũng đi theo, và khi họ còn đang sợ sệt hồi hộp thì bỗng nắp quan tài như bị ai đó bật mạnh ra, rơi xuống đất. "Trời ơi!" Tiếng la lớn nhất là của Hai Sương, thế nhưng người ngất xỉu lại là bà Lệ Thủy. Ở bên trong quan tài là Mỹ Dung, hình ảnh đôi dòng lệ chảy tuôn lúc nệm như thế nào thì bây giờ ở trước mắt tất cả mọi người nó lại tái hiện y như vậy. Hai Sương thất thần lắp bắp: Mợ Hai ơi, con lạy mợ, con xin mợ mợ Hai ơi." Mọi người như không tin vào mắt mình, nhưng trước mắt họ cái xác vẫn nằm im trong quan tài là thật. Nó như đang thách thức tất cả những con tim đang sắp vỡ ra của những người có mặt chứng kiến. Hai Sương vội dìu bà Trầu vào nhà, vừa nói với lại đằng sau: "Sau sinh gọi điện thoại về Sài Gòn báo tin, kẻo cậu Lộc lo." Sáu Sinh lập tức đi gọi điện cho Hoàng Lộc báo tin cỗ quan tài, thì từ đầu bên kia giọng của Lộc sửng sốt: "Chị nói cái gì? Quan tài của vợ tôi đang ở dưới này, tang lễ đang được cử hành cơ mà." Sáu Sinh nghe đến vậy thì lập tức rụng rời chân tay, đứng chết lặng. Là cái chuyện quá quá mệt mỏi sau hai đêm thức trắng canh ở bên quan tài vợ. Ông bà Tân Phát đều khuyên: "Thôi con, ngủ lấy sức đi, chứ mà cứ thức suốt như vậy thì làm sao mà chịu nổi con ơi." Thế nhưng Lộc cương quyết: "Con không ngủ được ba má, cứ nhắm mắt lại là con thấy hình ảnh của vợ con. Như hôm xảy ra tai nạn, con lại sốc, lại hãi hùng." Bà Tân Phát lắc đầu: "Biết là như vậy, nhưng mà như vậy thì không chịu nổi đâu con. Hay là thôi con vái vòng hồn của vợ, nó giúp con thanh thản, rồi đi nghỉ ngơi đi con." Lộc nhắm nghiền mắt, có làm theo lời mẹ vợ. Nhưng vừa lúc, anh bỗng thẳng thốt: "Xem kìa, vợ con!" Anh hướng về cửa ra vào, nhìn người phụ nữ vừa bước vào. Vợ chồng bà Tân Phát cũng nhìn theo mà reo lên: "Trời ơi, con Mỹ Dung!" Lúc này, những người giúp lo ma chay đã đi ngủ hết, chỉ còn ba người bọn họ với một nỗi sợ hãi thất thần. Hoàng Lộc là người tỉnh táo, anh lên tiếng hỏi: "Có phải là em không, Mỹ Dung?" Người phụ nữ vừa bước vào dương mắt nhìn ba người, nhìn Hoàng Lộc khá kỹ rồi cất tiếng: "Chào cả nhà, xin phép cho tôi được đốt nén nhang cho người chết được không?" Vừa nói cô ta vừa bước sát đến tới gần quan tài. Một lần nữa bà Tân Phát rú lên: "Mỹ Dung, con ơi Mỹ Dung ơi!" Ông Tân Phát bình tĩnh hơn, dìu vợ lùi lại mấy bước, vừa khe khẽ gọi: "Có phải là con thác thiêng về thăm cha mẹ không ạ, Mỹ Dung?" Người kia trừng mắt nhìn hai ông bà ngơ ngác: "Ai là Mỹ Dung? Tôi là Ngọc Hương, nhà tôi gần đây hay tin là nhà có tang cho nên qua chia buồn, sao bà lại gọi tôi là Mỹ Dung?" Hoàng Lộc tròn mắt nhìn vợ mình kêu to: "Mỹ Dung, là anh đây mà!" Cô gái trừng mắt với Lộc: "Cái nhà này làm sao vậy? Không cho người ta thắp nhang thì thôi, sao lại có cái thái độ này? Tôi là Ngọc Hương, không có dính dáng gì đến Mỹ Dung nào đó." Lộc phải gắt lên: "Em đừng có đùa dai nữa, cả nhà đang đau buồn vì em, làm sao em lại..." Anh định đưa tay chụp lấy tay của vợ mình thì cô lùi bước rất nhanh, vừa lùi vừa la lên: "Nhà này điên rồi!" Cô vừa nói vừa bỏ chạy ra ngoài. Vài giây sau, Hoàng Lộc mới cấp tốc chạy theo. Anh kêu lớn: "Mỹ Dung, em đừng..." Nhưng anh không tài nào đuổi theo kịp, bởi lúc ấy dòng người và xe cộ ở bên ngoài rất đông. Trong khi ấy, ở trong nhà, ông bà Tân Phát còn chưa kịp hoàn hồn thì những người khác đã thức giấc. Họ ngơ ngác hỏi nhau: "Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy?" Một người kịp nhìn thấy nắp quan tài hé mở liền kêu lên: Ủa sao mà cái lắp quan tài nó thành như thế kia? Tư Quan là người đã cùng với những người trong đội mai táng hôm qua đã đóng quan tài cẩn thận, liền lên tiếng. Nắp áo quan này có cậy thì cũng chưa chắc đã ra, sao mà lại như thế này? Anh ta vội bước lên và thốt lên. Cô Mỹ Dung làm sao đây? Ông Tân Phát còn kịp bước tới cùng vợ. Ông nhìn vào và sững sờ. Nó còn đấy mà. Điều bà Tân Phát hoảng sợ là hai giọt nước mắt ở khóe mắt của xác con. Nó giống như bữa đầu tiên bà đã bắt gặp và kịp lau đi. Bà gào lên. Nó còn sống ông ơi. Nhưng tay bà chạm vào xác con thì lạnh ngắt. Hai giọt lệ vẫn đang tuôn chảy, giống như là người sống đang khóc. Bà gào lên. Con ơi là con. Tay bà chạm vào giọt nước mắt, bỗng bà rú lên bởi nó chuyển màu đỏ như là máu. Ông Tân Phát hốt hoảng. Bà đừng đụng vào. Lúc ấy bàn tay của bà Tân Phát đã dính đầy máu. Khi bà đưa lên thì cũng là lúc Hoàng Lộc từ bên ngoài cửa bước vào, gương mặt hớt hải. Con sắp đuổi kịp thì vợ con biến mất vào nhà hàng xóm ở bên con hẻm. Còn anh chợt nhìn thấy cảnh trước mắt thì khựng lại. Ông Tân Phát lên tiếng. Còn Mỹ Dung còn đây. Nó. Lộc bước đến nhìn vào xác vợ mà như không tin nổi. Không thể nào đâu. Không. Anh nói thế bởi người mà anh vừa đuổi theo không hề khác với vợ mình bất kỳ một điểm nhỏ nào. Kể cả là bộ đồ có mặc trên người cũng chính là bộ đồ mà khi niệm xác anh đã mặc vào cho Mỹ Dung. Không thể nào. Không thể nào mà. Anh nhìn vào bàn tay đầy máu của mẹ vợ với sự kinh ngạc. Má làm sao vậy má? Ông Tân Phát chỉ vào mắt của cô con gái. Nước mắt nó chảy ra. Bà chạm vào thì bị như vậy á. Tư Quan cũng lên tiếng. Xác đã niệm rồi. Bà bị như vậy, bây giờ ông bà và cậu hai phải đốt nhang làm lễ, coi như là nhập quan một lần nữa. Mợ hai chắc là có điều gì uất ức cho nên mới thành ra như vậy. Ông Tân Phát nghe vậy thì đồng ý. Chú làm giúp tôi. Nhưng Hoàng Lộc ngăn lại. Con không tin được cái chuyện xác vợ con và người phụ nữ vừa rồi đâu. Không thể có người giống người một cách kỳ lạ đến như thế. Tư Quan vẫn đề nghị. Chuyện đó mình tính sau anh. Còn bây giờ phải đóng nắp áo quan lại. Chứ để thế này thì không có tiện đâu. Mợ hai đã về với cõi âm. Không thể. Chợt bà Tân Phát gắt lên. Bây giờ tôi mới để ý. Làm gì có chuyện người chết sống lại như vừa rồi. Trong khi con tôi còn nằm nguyên ở trong quan tài đây này. Đúng rồi. Chắc chắn là ông lại sinh tâm mà bấy lâu nay tôi không biết đúng không? Ông nói đi. Có phải là con nhỏ đó là con riêng của ông không? Ông Tân Phát ngơ ngác. Con riêng nào? Thì con nhỏ vừa mới vào đòi đốt nhang chứ còn con nào nữa. Chỉ có cái dòng máu của ông thì mới có đứa con giống như Mỹ Dung, như khuôn đúc như vậy à. Đến cả thằng Lộc nó còn nhầm. Nói bậy. Tôi làm gì có con rơi con rớt hồi nào. Lộc thì vẫn mê man. Không thể tin. Giống như là hai giọt nước vậy. Bà Tân Phát quên cả việc bàn tay đang dính đầy máu. Bà chụp lấy vai chồng mà nổi cơn tam bành. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột này. Giời ơi là giời. Bấy lâu nay tôi đời mổ nên mới tin tưởng ông. Ấy vậy mà. Bà khóc giống lên trước sự ngơ ngác của mọi tôi tớ ở trong nhà. Nhất là Tư Quan. Anh ta đang sốt ruột muốn đóng nắp áo quan lại. Mà xảy ra sự như vậy thì biết làm sao. Anh chỉ nhắc nhở Hoàng Lộc. Cậu hai, cậu xem. Lộc quay lại anh ta và nói. Anh để đó cho tôi đi. Nhưng câu nói của Lộc vừa dứt thì bỗng dưng nắp áo quan tự động đóng sầm lại một cái. Tư Quan giật mình ngơ ngác. Sao kỳ vậy cậu? Hoàng Lộc bước tới cố kéo ra nhưng nắp áo quan như được đóng đinh chắc cứng, không thể nào mà lay chuyển. Ông Tân Phát nhân cơ hội nói to. Bà làm chuyện tào lao, làm cho hồn con mình nó bị kinh động cái kìa. Hoàng Lộc cũng nói. Bà má gác chuyện lại đi, bây giờ phải tập trung lo tang sự cho Mỹ Dung đã. Tuy nói là tập trung lo nhưng Lộc cũng đâu có biết cái gì đâu mà lo. Cho đến khi Tư Quan nhắc, bởi vì ông bà Tân Phát cũng cho mời các nhà sư tụng niệm theo nghi thức của Phật giáo nữa. Lát nữa có mấy nhà sư tới tụng kinh, trong đó có mấy vị sư có sư thiện tánh dành về tà ma, hay là mình nhờ ông xem thử ông bà ấy. Lộc cũng gật đầu. Phải đó. Vừa lúc ấy thì ba nhà sư bước vào. Nhờ vậy mà cuộc tranh luận giữa đôi vợ chồng già mới tạm yên xuống. Thế nhưng mà bà vẫn quay sang nhà sư có pháp danh là Thiện Tánh và đề nghị: "Kính nhờ thầy xem giùm con gái tôi." Bà nói chưa dứt lời thì sư Thiện Tánh đã lên tiếng chỉ vào quan tài: "Hồn người này vừa xuất ra ngoài lại nhập vào ngay. Nếu không..." Ông quay lại nhìn Hoàng Lộc: "Giữa vợ cậu với ai có một mối hận thù gì không mà thành ra như vậy?" Lộc ngạc nhiên: Hận thù gì ai đâu thầy." "Có. Chết mà còn hiện về khi hạn 49 ngày chưa qua là có chuyện rồi. Cậu không nhìn thấy trên khóe mắt của bức ảnh kia có nước mắt sao?" Bấy giờ Lộc và mọi người mới nhìn lên bức chân dung dựng ở trước quan tài. Họ thấy rõ hai dòng lệ đang chảy ra y như là mặt của người sống. Bà Tân Phát kêu lên: "Trên xác nó cũng có." Nhà sư chậm rãi: "Hiện tượng này là hoàn dương, bởi có điều oan ức chưa giải được, phải giải trước khi mai táng, nếu như không thì..." Ông quay sang Lộc nói khẽ: "Vợ cậu chết không phải do tai nạn xe hơi, mà là chết trước cả khi xe rơi xuống vực." Vợ chồng Tân Phát kinh hãi: Có chuyện đó sao Lộc?" Hoàng Lộc còn đang bàng hoàng thì nhà sư vội nói: "Chuyện này có thể là không liên quan tới cậu đây, nhưng việc cô chết là có điểm uẩn khúc. Tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho vong hồn cổ được siêu thoát, rồi việc gì đó thì gia chủ tính sau vậy." Ông bắt đầu buổi tụng kinh, trong khi đó thì ông bà Tân Phát kéo Lộc ra ngoài mà truy vấn: "Ông thầy nói như vậy là sao?" Lộc thành thật thuật lại: "Khi tụi con gần đến đèo Bảo Lộc thì Mỹ Dung kêu nhức đầu, còn lấy dầu xoa cho cổ thì cổ chưa có biểu hiện là không được khỏe, chứ không có gì khác thường. Sau đó Dung ngả đầu lên ghế ngủ thiếp đi, con vẫn để yên cho cổ ngủ. Đến khi xe con đang chạy thì bỗng nhiên nghe có tiếng động gì khác thường dưới gầm xe. Con tính dừng lại xem, nhưng lúc đấy đang lên dốc, cho nên con phải chờ cho hết dốc thì mới tấp lề. Nhưng mà..." Lộc kể đến đó thì quá kích động cho nên phải dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Con đã nói đó, bỗng dừng lúc ấy xe chao đảo dữ dội, rồi con không có điều khiển được nữa." Bà Tân Phát kêu lên: "Đúng rồi, là con Mỹ Dung nó ngất trước khi xe bị tai nạn. Có phải là bị đầu độc không?" Hoàng Lộc hốt hoảng: "Là ai đầu độc? Vợ con trước đó nửa phút vẫn còn tỉnh, cô ấy đâu có biểu hiện gì của bị đầu độc đâu." Ông Tân Phát nói: "Như vậy thì phải để lại xác của con Mỹ Dung chờ pháp y khám nghiệm tử thi thôi, chứ không được đem chôn đâu." Lộc cũng đồng ý: "Chắc là phải làm như vậy thôi bà." Thế nhưng bà Mỹ Dung lại phản đối: "Con tôi nó chết thảm chết thương ấy, vậy mà nay còn bánh xác ra mổ xẻ, tội nó lắm, mấy người có biết không?" Bà khóc òa lên. Từ trong nhà, thư sư Thiện Tánh bước ra giọng từ tốn: "Không cần phải như vậy đâu, chuyện này thuộc tâm linh thì để cho cái vong của người chết tự quyết định vậy." Bà Tân Phát vội hỏi: "Như vậy là sao thầy?" "Đợi tôi tụng kinh cầu siêu, gia đình có thể cho mai táng, còn chuyện còn lại thì để vong hồn cổ tự quyết định. Cứ làm như vậy đi rồi mọi việc sẽ sáng tỏ thôi." Ông quay vào nhà mà còn nói với lại đằng sau: "Người cõi âm hành xử rõ ràng hơn người cõi dương thế nhiều." Ông tiếp tục ngồi xuống gõ mõ cầu kinh, trong khi bà Tân Phát đứng ngồi không yên. Bà chốc chốc lại quay qua hỏi chồng: "Con nên nghe theo lời ông thầy không?" Lộc chen vào: "Con thì cứ nghĩ làm theo như thế, việc bây giờ có lẽ con sẽ cho người giám định lại cái xe tai nạn của con. Người ta đã chụp được nó đưa về gara gần đây rồi." Ông Tân Phát còn đang bức xúc. Ông thầy nói con Mỹ Dung chết trước lúc xe xuống hố thì còn coi lại cái xe làm gì. Lộc cương quyết: theo con là có, con đang nghỉ một số việc. Anh bỏ vào đứng cạnh bên quan tài vợ, lâm dâm khấn vài điều gì đó rất lâu. Đến giữa trưa ngày hôm đó, buổi tụng kinh kết thúc, trước khi ra về, Thiện Tánh gọi riêng Lộc ra mà nói: cậu sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra khúc mắc quanh cái chết của vợ cậu. Tốt hơn hết là cậu đưa xác cổ đi chôn trên đất riêng của mình, hơn là chôn ở nghĩa địa. Lộc do dự: điều này ba mẹ con không đồng ý đâu. Họ chỉ muốn chôn ở nghĩa địa để tiện bề thăm viếng. Hay là xin thầy nói giúp? Sư Thiện Tánh gật đầu: được rồi, để ta nói vậy. Nhờ ông thuyết phục, cuối cùng vợ chồng Tân Phát cũng thuận theo. Nhưng mà bà Tân Phát vẫn ra điều kiện: con phải đảm bảo là sau này nếu như có lấy vợ khác thì việc thăm viếng của gia đình bên này không được gây dở ngại gì, bằng không má cho chuyển mộ đi nơi khác liền. Hoàng Lộc nói chắc chắn: con hứa với ba má là đời con chỉ có một lần lấy vợ thôi. Ngôi nhà của con sẽ mãi mãi là nhà của Mỹ Dung, còn thể có vong linh của cô ấy. Theo lời khuyên của thầy Thiện Tánh, việc an táng Mỹ Dung được thực hiện vào chiều tối. Ông nhấn mạnh: giờ Dậu thích hợp cho việc an táng đó. Ngôi biệt thự nhỏ của Lộc có một khoảng sân trồng rất nhiều hoa ở phía sau. Anh an táng vợ ngay giữa những luống hoa nhiều màu sắc. Tất cả vẫn là một điều bí ẩn xung quanh cái chết của Mỹ Dung. Anh đứng ngồi không yên khi liên tục hai ngày rồi chuông điện thoại cứ reo rồi lại tắt ngay khi vừa có người nhấc ông nghe. Ông bực mình lắm cho nên đã ba lần đích thân nhấc máy và chửi vào đó những người lời vô cùng nặng nề. Sáng ngày hôm nay cũng vậy, khi ông vừa thay đồ xong định đi thì chuông reo. Cầm máy lên ông chửi xối xả: đồ mất lịch sự, đồ. Lời còn chưa dứt thì đầu bên kia có một giọng nữ trong trẻo cất lên: làm gì mà hung hăng dữ vậy, ông trùm côn đồ. Từ bao giờ tới giờ nào có ai dám ăn nói sức sực như vậy với ông, cho nên ba mình gay gắt: ai vậy, bộ muốn giết tôi sao, giống như giết người ở đèo Bảo Lộc kia. Ba mình thót tim, giọng không còn tự nhiên: ai đó? Đừng cần biết là ai. Khi ông còn chưa trả lời tôi, có phải ông định giết tôi giống như giết vợ chồng Hoàng Lộc không? Ba Minh lập tức cúp ông nghe, mặt mũi tái xanh tái xám. Chuông điện thoại lại reo, không dám nhấc máy. Nên chuông điện thoại phải reo gần một phút. Cuối cùng ông nhanh tay ấn cúp cuộc điện thoại rồi thở phào. Nhưng lạ lùng, tiếng nói từ điện thoại vẫn cất lên: biết sợ rồi sao Minh? Tôi tưởng người dám làm mọi chuyện tày trời như ông thì đâu có biết sợ là gì. Dẫu là hồn ma báo oán. Người của ba Minh lạnh đến phát run, điều mà suốt cuộc đời giang hồ của hắn chưa bao giờ xảy ra. Ông ta muốn kiềm chế cũng không được, cái lạnh lạ lùng xuất phát từ trong ruột gan, cho nên càng cố gắng kiềm chế thì ông càng run lập cập, suýt nữa hai hàm răng va vào nhau đến vỡ tan tành. Thế nào, bây giờ ông chịu nói chuyện với tôi chưa, ông Minh? Ba Minh như con gà mắc mưa run rẩy: cô là ai? Là hồn ma. Ông đã từng nghe nói về hồn ma chưa? Tôi đâu có làm gì. Giọng nói trong điện thoại bắt đầu sắc lạnh: không làm gì à? Chỉ giết người rồi ném xác người ta xuống vực thôi, phải không? Tôi Ba Minh như đã suy sụp: tôi xin cô. Ok, trùm côn đồ giết người như ngoé mà bây giờ lại hèn hạ như vậy sao? Vậy lúc ông đích thân xả thắng xe của Hoàng Lộc để khi đổ đèo mất thắng, ông có sợ không? Tôi ông ta chỉ lặp lại mấy lần như vậy cũng không nói thêm được câu nào nữa. Giọng nói trong điện thoại vẫn vang lên: rồi ai cháo lọ dầu gió của Lộc để khi vợ anh ta hít vào thì bị hôn mê hả? Tôi mục đích của tội ác đó là gì? Do được trả tiền công hay lý do nào khác? Tự nói ra ông mình, đừng để tôi phải ra tay đâu. Ba Minh vừa run rẩy vừa cố bỏ lết ra tận cửa ra vào. Đến khi đứng được lên thì ông thoát chạy như điên ra cái xe hơi nhà đang đậu sẵn. Khi xe ra tới đường, ông mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra là ông cũng thoát được khỏi cái giọng nói chết người kia. Ông ta có một cuộc hẹn làm ăn với mấy khách hàng tại một địa điểm trung tâm thành phố. Đáng lẽ khi rổ ga là phải tới đó ngay, nhưng không hiểu sao hướng của xe ông lại đi ngược về khu ngoại ô. Gần nửa giờ sau, Ba Minh cho xe rẽ vào một ngôi nhà bề thế nằm sâu trong một hoa viên, sực nức mùi hoa cảnh. Đón ông ta là một người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Bà ta tự lái xe lăn ra tận bậc tam cấp khi thấy xe của Ba Minh đi vào. Ba Minh bước xuống xe, âu yếm với người đó bằng cách bế bà lên, đưa vào phòng khách, cất giọng trìu mến. Đã nói rồi, lì lì, không được tự lăn xe ra ngoài mà, lỡ ngã xuống bậc tam cấp thì làm sao? Người có tên là Lê Lê nũng nịu. Thì có anh đỡ, lo gì? Đâu phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để mà đỡ, mà anh còn đang nhiều việc phiền lòng đây này. Lê Lê đã có tuổi, nhưng vốn là một phụ nữ đẹp, có sức quyến rũ không thua gì con gái trẻ. Người ta nói phụ nữ khuyết tật luôn có một sức quyến rũ kỳ lạ, hấp dẫn tiềm tàng mà khó có người đàn bà nào lành lặn nào có thể làm được. Bởi vì là như vậy cho nên Ba Minh, một tay giang hồ khét tiếng, ở dưới trướng có không biết bao nhiêu em út trẻ đẹp, lại mê bà ta như điếu đầu. Trong khi bà ta còn có chồng, con, và Ba Minh thì đang sống cùng hai bà vợ trẻ khác. Giọng của Lê Lê như là mật ngọt. Bộ bị hai cái gông kia cột chặt hay sao mà mặt mày bí xị hốc hác vậy cưng? Cột đâu mà cột, mà có cột thì làm sao giữ nổi cái thằng Ba Minh này. Cuộc trò chuyện tình tứ giữa bọn họ bị cắt ngang bởi chuông điện thoại reo vang. Đã bị tiếng chuông điện thoại hành hạ suốt hai hôm nay cho nên vừa nghe chuông reo, Ba Minh đã nói đừng nghe. Lily cau mày, sao lại đừng nghe? Em đang chờ điện thoại của Lan Hương từ Pháp gọi về. Nhưng mà Ba Minh không tiện nói ra ý của mình cho nên không cản nữa, để cho Lily nhấc máy. Không biết là bà ta sẽ nghe ai nói gì trong điện thoại mà nhìn sững sờ Ba Minh. Vừa quay ra, ai mà biết anh ở đây? Ba Minh hốt hoảng nói là anh vừa đi ra ngoài. Nhưng giọng nói trong điện thoại lại vang lên giống y như lúc Ba Minh ở nhà. Sao vậy ông Ba Minh? Ông nghĩ là ông chạy trốn sang đây thì thoát được à? Mà liệu ông thoát thì cô con gái cưng của ông và bà Lê Lê ở Pháp có thoát được không? Câu nói này không riêng gì Ba Minh sợ tái mặt, mà Lê Lê cũng run rẩy. Cô là ai? Sao lại biết con gái của chúng tôi? Giọng người phụ nữ kia phá lên cười sắc như dao, sau chàng cười là một loạt âm thanh gầm rú ghê rợn. Vừa nghe nói đến con gái mình thì đã lo sốt vó, trong khi đó lại giết đi con gái của người khác mà không gớm tay. Bà Lê Lê không còn giữ được bình tĩnh, điều khiển cái xe lăn đi nhanh tiến tới bên điện thoại chụp lấy ông nghe. Giọng của bà run rẩy. Cô nói gì về con gái tôi? Nó đâu rồi? Nó chỉ biết đi học thôi mà. Vậy con gái người ta thì sao? Nó cũng chỉ là biết sống vui và đi lấy chồng, có được hạnh phúc, có làm gì ai đâu mà ông chồng của bà lại giết hại nó. Cô nói ông giết ai? Muốn biết giết ai thì bà hỏi người đàn ông bên cạnh bà đi. Đến lúc này thì Ba Minh cũng không còn giữ bí mật. Ông ta nói ra điều mà ngay cả người tình yêu dấu của ông ta cũng định giấu. Bởi vì chính anh không muốn con gái bị chị Lệ Thủy bỏ rơi. Từ lâu anh đã muốn thằng Hoàng Lộc là con rể nhà mình. Chính em cũng muốn vậy mà. Bởi giữa em và chị Lệ Thủy đã từng hứa hẹn là sẽ làm xuôi ra với nhau mà. Bà Lê Lê trợn đôi mắt. Nói như vậy là con dâu chị Lệ Thủy chết là do anh. Ba Minh lặng thinh, chỉ có giọng nói trong điện thoại là vẫn vang lên. Chẳng những giết người con dâu vô tội kia, mà ông ta còn định giết luôn cả Hoàng Lộc. Không thể tin, đó là sự thật. Bà Lê Lê tròn mắt nhìn ba Minh khiến ông ta lúng túng run rẩy. Tôi không có ý giết Hoàng Lộc đâu. Hôm đó tôi đã cho người phá cái chốt cửa bên tay trái, định hễ cái xe vừa lao xuống vực thì bằng phản ứng tự nhiên là Hoàng Lộc tung cửa xe để thoát thân, chỉ ngã trên bờ vực. Đâu có ngờ cuối cùng là Hoàng Lộc cũng đâu có chết đâu. Trời ơi, Anh Minh! Bà Lê Lê hét lên rồi ngã chúi về đằng trước. Toàn thân của bà run lên bần bật. Có lẽ cơn đau tim bộc phát. Ba Minh hoảng hốt. Lê Lê, em làm sao vậy? Giọng nói lại vang lên. Ông lại phạm thêm tội ác nữa rồi đó. Sau câu nói đấy là im bặt, chỉ còn tiếng nấc của ba Minh. Em ơi, anh chỉ muốn giành lại tình yêu cho con gái mình. Chỉ còn một tháng nữa là nó về nước. Nó cần một tấm chồng như con trai chị Lệ Thủy. Có như vậy thì ngôi nhà này và những tài sản khác của tụi mình mới không bị ngân hàng tịch biên để trả cho công ty bất động sản hiện nay mà thằng Lộc đang làm giám đốc. Ta chỉ muốn giữ lại hạnh phúc cho mẹ con em thôi mà. Lời ông ta cũng vừa nói thì người của bà Lê Lê càng co giật dữ dội. Đến khi chợt nhớ ra, ba Minh bế sốc bà lên chạy vào phòng riêng để cứu chữa. Nhưng hình như đã quá trễ. Chương 3: Quỷ nhập. Bà Lệ Thủy dậy từ sớm, dặn Hai Sương. Bữa nay tao có khách, bay lo đi chợ làm thức ăn đãi khách nghe chưa? Hai Sương hỏi. Dạ, khách bao nhiêu người thưa bà? Khoảng 4-5 người đó. Dạ, là đàn ông hay đàn bà? Khách chỉ ăn cơm hay là khách nhậu bà ơi? Bà Lệ Thủy nói. Khách toàn đàn ông. Mày mua cho tao một nửa con chó. Hai Sương sửng sốt. Bà nói mua con gì? Thì mua thịt chó. Mày kêu xe xuống chạy mát, ở đâu có bán thịt chó làm sẵn. Mua về chỉ làm đúng một món nướng cho ta thôi. Hai Sương xanh mặt. Con đâu có biết làm thịt chó. Con cũng không có quen mùi. Không quen rồi khác quen. Đem về đây tao chỉ cho cách làm. Trước thái độ kỳ lạ của bà chủ, Hai Sương thấy hơi kỳ quặc. Bà ở nước ngoài về mà lại sao lại bảo nấu món thịt chó đãi khách. Mày ngạc nhiên vì tao bảo làm món thịt chó à? Không ngờ bà hiểu tâm trạng của mình. Hai Sương lúng túng. Dạ, con chỉ lo món thịt chó hơi lạ. Xưa này đâu có nghe ai đãi khách. Bà Lệ Thủy cười phá lên. Người ta không đãi mà mình đãi mới là hay. Và lại những người này phải đãi họ thì chó họ mới thích. Hai Sương biết tính của chủ nhân, càng nói thì bà càng bảo lưu ý của mình. Cho nên chị vừa lấy xe máy đi qua chỗ còn thắc mắc nhưng vẫn đi mua. Khi xe chạy đến chạy mát vùng ngoài ngoại ô của thành phố Đà Lạt, Hai Sương càng lúc càng lúng túng. Bởi nhìn quanh không thấy nơi nào bày bán thịt chó. Hỏi thăm Hai Sương không dám, bởi ai đợi một phụ nữ lại đi tìm mua thịt chó là sao. Còn đang hoang mang, bỗng có một người từ bên ngoài đường hỏi. Có phải là cô mua thịt chó không? Hai Sương giật mình. Dạ phải, nhưng mà làm sao anh biết? Người đàn ông trung niên cười cười. Thấy cô ngơ ngác như thế là biết ngay. Nhưng nói cho vui, chứ đã có người dặn rồi, cô cứ lấy thịt mang về là được, khỏi giả tên. Hai Sương càng ngạc nhiên hơn. Có phải là bà chủ tôi dặn không? Người đàn ông lắc đầu. Cô không cần biết, mang về đi. Ông ta vừa nói vừa đưa cho Sương một cái túi nhựa. Đem về nhà hãng mở ra, chỉ cần làm theo hướng dẫn ghi trong tờ giấy là sẽ có món ngon ngay. Hai Sương xách cái giỏ tay run run. Từ đó đến giờ cô có biết thịt chó nó ra làm sao. cứ tưởng tượng nguyên một con chó mới bị làm thịt nằm trong giỏ là Sương đã muốn nôn mửa. Chị ta gồng mình cầm lấy, bắt đầu đạp xe như bay để trở về nhà. Về đến cổng nhà đã thấy thấp thoáng mấy người khách lạ đứng trong sân. Bà Lệ Thủy nhìn ra thúc giục: "Mau đem vào đi, còn chần chừ cái gì?" Rồi bà quay sang một người khách trẻ: "Đã có cậu này rồi thì mày phải giao món thịt chó cho cậu làm." Nói xong, bà lại hướng về phía người đàn ông có tuổi đang đứng quay mặt vào trong: "Món ăn này mình ăn ngay tại sân thích hơn đó anh." Người đàn ông quay lại thì ra chính là ba Minh. Nghe hỏi, ông ta miễn cưỡng: "Cũng được, mình vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt nhất là chị không nên để cho mấy người ở, người làm ở ngoài này." "Anh yên tâm, chỉ có đám mình thôi. Nào, bây giờ mời cùng ngồi quanh cái bàn đá. Trong lúc cậu gì đó đang gói thịt tới đây, ta bày lên bàn rồi đưa bếp lò ra sau." Tên đàn em của ba Minh đã đặt cái giỏ lên bàn, vừa định mở ra thì bà Lệ Thủy ngăn lại: "Không, vinh dự này là phải để cho anh ba chứ." Ba Minh cất giọng: "Ông ta nói thế nhưng vẫn đưa tay mở cây cột ra. Ai mà chả được, đâu có hắn gì đâu." Gói khá lớn, lại cột hơi kỹ, phải mất gần một nửa phút ông mới mở bung được lớp bọc bên ngoài. Vừa nhìn thấy vật bên trong, ba Minh kêu thét lên: "Trời ơi!" Trước mặt ông ta là một cái đầu lâu người, chứ không phải là thịt con chó, cũng không phải là một cái đầu lâu bình thường. Bởi vì tuy đã nằm rời thân thể, nhưng đôi mắt của cái đầu lâu vẫn còn đang chớp như là người còn sống. Bọn thủ hạ do đứng ở bên ngoài cho nên nhanh chân chạy đi. Ba Minh sững sờ một chỗ, tuy nhiên cũng chỉ chạy được mấy bước rồi chả hiểu bị gì, cả người đứng khựng lại như là bị chôn xuống đất. Bà Lệ Thủy bỗng dưng phá lên cười: "Lũ giết người mà cũng biết sợ xác chết sao?" Nghe giọng của bà là lạ, ba Minh lắp bắp: Chị Thủy, có phải là chị không?" Bà Lệ Thủy vẫn cười khác thường: "Nếu không phải thì là ai? Trước tiên anh nhìn vào cái đầu lâu kia xem là ai." Ba Minh nhìn một lần nữa, lần này còn két thét lên kinh hãi hơn cả lần trước: "Lê Lê!" Rõ ràng là cái đầu của bà Lê Lê đang nhìn ông với đôi dòng lệ tôn trào ở bên khóe mắt. Ba Minh vồ lấy ôm cái đầu lâu vào lòng. Vừa khi ấy có một tiếng rú lạ thường vang lên từ cái đầu lâu. Ba Minh bật ngửa buông rơi cái đầu lâu lăn lông lốc ở dưới đất. Bọn đàn em nhìn rõ mọi diễn biến, chúng nó líu gần lưỡi, muốn kêu mà cũng không thành mở miệng được. Cho đến khi bà Lệ Thủy vụt đứng lên tiến về phía chúng, cất tiếng: "Đứa nào làm hư xe của Hoàng Lộc?" Vừa hỏi, bà vừa chỉ thẳng vào một tên gọi là Hùng Sồi: "Là mày phải không?" Tên này vừa mở miệng định chối thì bỗng hắn hét lên đau đớn, nhìn lại thấy miệng ọc đầy máu, một phần lưỡi của hắn bị cắn rơi xuống đất. Những tên còn lại kinh hoàng nhưng cũng đành phải đứng như trời trồng cho đến khi bà Lệ Thủy hỏi tiếp: "Thằng nào bỏ thuốc mê vào ly nước cho vợ Hoàng Lộc uống?" Bốc chát, vừa hỏi xong thì bà giương tay tát thẳng vào hai má của thằng đàn em tên là Năm Gà: "Là mày chứ còn ai vào đây?" Lại một cái lưỡi nữa rơi ra cùng với tiếng hét thảm thiết của tên nọ. Đến lượt ba Minh, nãy giờ ông đã thất kinh hồn vía, vừa run run vừa muốn chạy trốn, nhưng cũng là lúc bị gọi tên: "Tụi nó chỉ là tay sai, được chủ sai đâu làm đó. Còn ông, ai đã sai bảo ông? Lý do ông cho rằng là sợ con gái mình không lấy được người chồng giàu phải không? Cho nên ông mới bằng mọi giá để loại đối thủ của mình. Hành động đó của ông khiến cho người phụ nữ chót yêu ông mà cả đời hy sinh, chịu tật nguyền cho ông uống nhầm thuốc phá thai, rồi vì ông mà phải chịu cảnh xa chồng, do người đàn ông kia không thể chịu nổi cảnh vợ mình mê một tay trùm xã hội đen như ông. Bây giờ bà đã chết bởi biết ông gây ra tội ác tày trời. Ông còn muốn cái gì? Cái gì? Muốn đứa con gái sắp về nước phải không? Ba Minh nghe vậy thì run rẩy gào lên: đừng, xin mà đừng hại con tôi. Mọi tội lỗi là do tôi đó. Con gái tôi không biết gì cả. Nó không muốn làm theo tội ác của tôi đâu. Ông ta vừa cử động tay chân thì cũng là lúc cái đầu lâu của bà Lê Lê tự nhiên lăn lông lốc đến dưới chân. Thuận tay ông cúi xuống ôm lấy và nức nở khóc. Nhưng lạ lùng thay, bỗng nhiên ông ta rú lên một tiếng dài kinh khủng rồi phóng mình xuống. Lúc đó Hai Sương và vài người nữa ở trong nhà nghe tiếng gào thét đã chạy ra nhìn, sửng sốt khi thấy Ba Minh vừa nhảy xuống đất đã biến thành một con chó mực to tướng. Hai Sương là người xách cái giỏ thịt chó về, cho nên chị càng thêm kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Chị liếu cả lưỡi: Ông ta. Khi thấy bà Lệ Thủy quay lại và nói to cho mọi người nhà nghe: kẻ ác nhân đã đền tội rồi, vậy bà chủ của mấy người cũng được tha thứ. Hãy nói với bà ta là đừng có đối xử với con dâu mình như vậy nữa. Nói dứt lời, như một cái bóng, hình hài của bà tan thành xương khói biến mất. Sáu Sinh đứng bên cạnh nói với Sương: Bà ra coi, sao bà chỗ mình biến đi đâu? Hai Sương thất thần: kỳ lạ thật đó. Chợt chị ta nhớ ra: hồi nãy nghe bà nói gì không? Tại sao bà nói là tha cho bà chỗ? Vậy bà ta là ai? Họ không hẹn mà cùng nhau chạy vào nhà, gõ cửa phòng của bà Lệ Thủy. Bà chủ ơi! Bọn họ gọi đến khản cổ mà không có tiếng giả nhời, mà bên trong lúc ấy hình như có âm thanh ú ớ. Hình như là bà chủ đó. Biết đâu bà chủ bị nạn, mình tông cửa vô đi. Họ húc cửa, vừa kịp nhìn thấy bà Lệ Thủy ngã lăn xuống sàn nhà. Bà chủ! Họ vực dậy thì bà Lệ Thủy tỉnh lại sợ hãi: Nó đi đâu rồi? Hai Sương lại hỏi: Bà chủ hỏi ai? Nó đó, là vợ thằng Lộng. Sau khi hồi tỉnh, bà mới kể: tao đang ngủ say, chợt thấy có ai đè lên mình, rồi cổ như bị chặn ngang, không nói hay kêu la, mà ngay cả chuyện ngồi dậy cũng không. Hai Sương ngơ ngác: vậy người nãy giờ ở ngoài sân tiếp khách là ai? Rồi sáng nay có phải là bà sai con đi mua thịt chó? Bà Lệ Thủy tròn mắt kinh ngạc: tao bảo mua thịt chó làm gì, mà từ sáng tới giờ tao có ra khỏi phòng đâu. Tao bị ai đó đẻ cứng ở trên giường, giống như tụi bay thấy đó. Mọi người như từ trên trời rơi xuống, nhất là Hai Sương. Chị ta ngẩn một lúc rồi tự hỏi: phải chăng là mợ Hai? Sáu Sinh nghe vậy liền nói: là oan hồn của cô Mỹ Dung hả? Hai Sương như là người mất hồn: oan hồn, đúng là oan hồn đó, oan hồn của cô chủ đó, của cô Mỹ Dung đó. Hương vừa đặt chân xuống phi trường, vừa bước vào phòng chờ lấy hành lý, thì thấy một thanh niên đưa tay vẫy vẫy đợi ở cửa. Lúc đầu tưởng là vẫy ai cho nên cô không có đáp, nhưng sau đó nhìn kỹ, cô thấy trên tay anh ta cầm một miếng bìa cứng để tên Lan Hương. Cô giật mình tự hỏi: chẳng lẽ là anh chàng này? Cô thấy lấy một mảnh giấy nhỏ trong túi áo khoác, đọc lại: Hoàng Lộc sẽ chờ ở phi trường. Chỉ biết Hoàng Lộc trước khi đi du học đã cách hơn 10 năm, cho nên lúc này đứng trước mặt anh, chắc gì Lan Hương đã nhớ. Tuy nhiên sau khi nhìn lại một lần nữa, anh chàng cầm tấm bìa để chữ Lan Hương, cô càng thầm nghĩ: vượt quá mong đợi của mình. Hương còn nhớ cách đây hơn một tháng, cô nhận được lá thư của cha, trong đó ông có viết: bà đã tìm được người con trai mà con mong đợi, thằng Hoàng Lộc mà trước khi đi du học con từng khen là đẹp trai, thông minh mà hiền lành. Mặc dù khi ấy nó mới có 12 tuổi, bây giờ nó gần 30, đang là mẫu đàn ông khôi ngô tuấn tú giỏi giang giàu có. Bà má mà được nó làm rể thì hạnh phúc gì bằng. Cách ngày Lan Hương về nước mấy hôm, cô còn nhận được một điện tín từ quê qua, nói về nước cô sẽ nhận được nhiều tin vừa xấu vừa tốt. Nhưng niềm hạnh phúc bất ngờ sẽ giúp cô vượt qua những thứ tin xấu kia. Lúc đó Lan Hương còn chưa hình dung được là chuyện gì. Cho đến hôm nay, suốt hơn 10 giờ ngồi trên máy bay, cô nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra là chuyện gì đang đợi mình ở nhà. Sau khi lấy được hành lý, Lan Hương vừa đẩy xe ra tới cửa thân nhân đón thì Hoàng Lộc đã tiến đến gần. Tôi là Hoàng Lộc, đến đón Lan Hương theo sự cho phép của hai bác. Lan Hương lịch sự, nhẹ giọng. Em được ba má nhắc nhiều về anh, nhưng không ngờ. Lộc đáp. Không ngờ gặp bạn là thất vọng phải không? Hai người cười vui ngay từ phút giây ấy, họ đã thân nhau. Điều này cả hai cũng không có hiểu là tại sao. Cho đến khi Lộc lái xe đưa Lan Hương về thẳng nhà của mình, thay vì ngạc nhiên, cô rất tự nhiên đi theo Lộc vào nhà. Nhà có đủ phòng cho em ngủ không đó? Hoàng Lộc đã chuẩn bị từ trước, anh chỉ vào một căn phòng khang trang nhất. Chẳng những có phòng mà còn là căn phòng đẹp nhất. Lan Hương không hỏi gì đến sự vắng mặt của cha mẹ anh, cho đến khi Lộc chủ động nói ra. Nếu bây giờ Hương nghe một tin buồn thì em sẽ thế nào? Nàng bất ngờ hỏi. Anh có muốn nói tới chuyện ba má em phải không? Lộc gật đầu. Đúng vậy, em có buồn lắm không? Cô rơi nước mắt nhưng vẫn cố tỉnh táo. Lúc ngồi trên xe của anh, chẳng hiểu vì sao em nghe văng vẳng bên tai mình có người báo tin buồn nữa. Em bàng hoàng, em vừa muốn khóc thì bất chợt anh quẹo vô nhà. Ngừng lại thì em lại như một người khác. Bây giờ em chỉ bùi ngùi được một lúc rồi thôi. Hoàng Lộc cầm lấy tay cô, nói rất khẽ. Từ bây giờ em không còn là Lan Hương nữa. Đúng hơn, em là Lan Hương, nhưng thực chất em là vợ anh thật sự. Lộc nói những lời này, vừa nhìn Lan Hương, cô không có phản ứng gì ngoài việc nhìn anh đăm đuối. Sau đó hai người lại đứng trước bàn thờ của Mỹ Dung. Hoàng Lộc lên tiếng. Anh đã làm theo đúng những gì em muốn rồi đó. Bây giờ Lan Hương đã về đây, cô ấy đã rõ, hoàn toàn không biết những gì mà cha mẹ cô ấy đã làm. Cô ấy... Lời của Lộc còn chưa dứt thì đã nghe miệng của Lan Hương thốt lên. Em biết rồi, anh không quay lại nhìn em sao? Hoàng Lộc giật mình, quay lại nhìn, kêu lên thích thú. Em đây rồi, Mỹ Dung. Tiếng cười khúc khích của cô nàng vừa lúc cánh cửa lớn mà Lộc vừa mở lúc nãy bỗng sập lại. Đèn đang sáng cũng tắt ngóm, chỉ còn lại tiếng reo vui của hai người trong bóng tối, làm người ta hết hồn. Cảm ơn em đã đèn cho anh. Nhớ, đây là phần thưởng dành cho con người trung thực, hết lòng yêu vợ của anh. Nếu anh loạn quạng thì chẳng những mất em, mà cả cái xác của Lan Hương này cũng thuộc về người khác đó. Ai dạy gì mà để mất cả hai được. Một cú nhéo đau điếng mà người lãnh đủ là Hoàng Lộc. Anh chàng ráng nhịn đau, nhưng đến lúc nhịn không nổi lại kêu lên. Đau, đừng nhéo chỗ đó em. Trong bóng tối, hai người quện lấy nhau, và có lẽ hạnh phúc sẽ ở với họ lâu lắm. Chuyện Lan Hương và Hoàng Lộc thành hôn tuy diễn ra âm thầm, nhưng vẫn có một số người biết. Họ bàn tán. Cái thằng Lộc nó tệ thật đó, vợ mới chết chưa đầy 6 tháng mà đã lấy vợ khác. Người lại nói. Mà cũng lạ, nghe nói vong hồn của Mỹ Dung linh lắm, sao lại chấp nhận cho người vợ mới của Lộc về ở trong ngôi nhà vẫn còn ban thờ của cổ trong đó. Mặc ai nói gì thì nói, Lộc và Lan Hương vẫn hạnh phúc. Bà Lệ Thủy vẫn ở Đà Lạt, nhưng thỉnh thoảng bà có về lại Sài Gòn. Mỗi lần về, bà đã rất hòa hợp với Lan Hương, khác xa với thái độ hờ hững, đố kỵ với Mỹ Dung khi trước. Và nếu như ai có nhìn thấy thì sẽ ngạc nhiên hơn, bởi bà luôn đứng trước ban thờ của Mỹ Dung, lầm rầm khấn vái rất thành khẩn. Có lần bà còn gọi Lan Hương lại đứng trước ban thờ mà nói, Má biết lỗi của mình, biết được tấm lòng vị tha của con khi chấp nhận cho con Hương đem xác của mình về nhập với vong hồn của con để làm vợ thằng Lộc. Má cảm ơn con. Bí mật của Lộc và Lan Hương chỉ có bà Lệ Thủy là biết, và bà thề với lòng mình là bà mãi mãi giữ kín. Bởi vậy, nhiều người ngạc nhiên tại sao Lan Hương từ lúc về nước chưa một lần về thăm ngôi nhà của ba mẹ mình. Ngôi biệt thự đồ sộ của ba Minh bị bỏ hoang. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ, người ta phát hiện trong ngôi nhà không phải là hoàn toàn vắng hoe, mà thật sự là ở trong đó còn có một con chó mực. Một con chó mực rất lớn. Con chó đó chính là hiện thân của ba Minh. Ngôi biệt thự tuy không người, nhưng con chó ấy nó đã giữ cho ngôi nhà luôn ấm cúng như là đang có người ở. Không một tên trộm nào dám leo vào, bởi vì đã từng có mấy lượt có kẻ tham lam lọt vào nhà, ngay lập tức bị con chó cắn cổ xé xác. Chỉ có vợ chồng Lan Hương là biết chuyện, họ thường tâm sự với bà Lệ Thủy. Con chó đó là hồn của ba Minh nhập vào. Ba Minh là kẻ đại ác, cho nên chết không thành ma thành quỷ. Tuy nhiên nó bị Mỹ Dung khắc chế, nhốt nó vĩnh viễn trong ngôi nhà đó. Trong ngôi nhà nó chỉ là một con chó tinh ranh, nhưng bình thường thì không có gì nguy hiểm, trừ phi có ai tìm cách đưa nó ra ngoài. Lúc đó nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Người bị nó nhập sẽ thành quỷ nhập tràng, vô cùng nguy hiểm đó. Bà Lệ Thủy sợ hãi: sao sao con không diệt nó đi, để như vậy sẽ có ngày. Nhưng vong hồn của Mỹ Dung quả quyết: chỉ khi nào anh Lộc ruồng bỏ Lan Hương, tức là ruồng bỏ con, thì lúc đó con sẽ để cho con chó mực thoát ra. Và lúc ấy nạn nhân đầu tiên sẽ là Hoàng Lộc. Hoàng Lộc dúi mặt vào tóc vợ âu yếm: ây, trời có sập, anh cũng không dám bỏ em nữa nè. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi đi. Dăm năm trôi qua, Hoàng Lộc và Lan Hương, hay chính xác hơn là Hoàng Lộc và Mỹ Dung, ở trong xác của Lan Hương đã có hai mặt con. Thời gian trôi đi đối với thân xác của con người là khó tránh khỏi. Lan Hương dù xinh đẹp đến mấy, sau hai lần sinh đẻ, sau cơm áo gạo tiền, lo lắng mọi thứ của cuộc sống thì cũng tất tưởi, trông cũng làm lũ hơn nhiều. Hoàng Lộc ở công ty rất là chăm chỉ làm việc. Anh nhanh chóng leo lên vị trí tổng giám đốc khu vực. Một ngày, Hoàng Lộc đang mệt mỏi, ngồi xả ra cái ghế sofa trong phòng làm việc. Cô thư ký xinh đẹp, trẻ mới chỉ 20 tuổi, bước vào, đặt xuống một chén trà sâm. Anh uống đi. Hoàng Lộc ngẩng mặt lên, bất chợt nhìn thẳng vào cặp giò trắng mịn của cô thư ký. Trong lòng anh chợt xuất hiện một tia gì đó. Ở đâu đó trong cái thành phố này, trong một ngôi biệt thự thoạt nhìn khang trang, đẹp đẽ lắm, thế nhưng bên trong cái không gian ở trong đó âm u, lạnh lẽo, phát lên. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một câu chuyện nó cũng đầy đủ các yếu tố kinh dị, nhân sinh, nó cũng đủ hết, đúng không ạ? Đến cuối cùng thì cái gì nó cũng có cái vòng tuần hoàn của nó. Đời người cũng không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử, và trừ những người đã thật sự là thoát tục thì cũng chẳng ai tránh được tham sân si. Đàn ông mà đâu có ai tránh được ải mỹ nhân, đàn bà cũng đâu có ai xinh đẹp được cả đời đâu, đúng không ạ? Đàn bà chẳng ai đẹp được cả đời. Quyết đỗ đến đó là hết rồi em, đến đó là biết được rồi. Rip Lộc đó, như là các bạn vừa comment đó, Rip Lộc đúng không ạ? Đàn ông thì anh vừa nói đó, đàn ông mà mồi ngon dâng đến miệng, cháo thơm đổ vào mồm thì đâu có ai ngăn được ai mà chịu được cái cám dỗ đâu. Đâu có ai mà không thể xuôi tay đâu, không? Cái cặp giò nó ốp vào mặt thì làm sao mà chịu nổi, đúng không ạ? Mà theo cái lời nguyền đó thì nó rõ ràng rồi. Cái chi tiết cuối cùng đó nó rất là rõ đó. Ok, nói một chút về cái nhân sinh. Có rất nhiều người phụ nữ đó nghĩ rằng là mình xinh đẹp, và đôi lúc các cô dường như quá vì như là quá tự tin vào cái nét đẹp đó, cho nên là các cô quên mất những thứ mình đang có và những thứ mình cần phải có. Có những người phụ nữ thì xinh đẹp, thế nhưng mà vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì miếng cơm manh áo, vì tất bật những đứa con, vì luôn phải lo cho cái gia đình, thu vén gia đình, cho nên là họ quên mất một điều là họ dù có thế nào thì cũng vẫn phải đẹp, đúng không ạ? Họ trở nên lam lũ. Và tất nhiên là đàn ông mà, mình đứng ở cương vị một người đàn ông mà nói ra, đàn ông là một loài sinh vật rất là khốn nạn. Đàn ông là một loài sinh vật rất là khốn nạn, đúng không ạ? Các ông yêu một cô gái từ khi cô còn 18 đôi mươi, trẻ đẹp phây phây, sau đó các ông cưới cô về, sau đôi ba lần sinh đẻ, sau đôi ba lần đẻ đái xong thì cơ thể nó cũng không còn đẹp được mãi, đúng không ạ? Lại còn ví dụ cuộc sống nó lam lũ quá, cơm áo gạo tiền quá thì người ta cũng chẳng thể nào giữ được cái nét thanh xuân đó. Thế là vẫn cứ mãi lo như vậy, cũng chẳng lo tút tát cho mình. Rồi đến lúc xấu đi thì rõ ràng là sẽ rơi vào một cái vòng nó rất là nguy hiểm. Thật sự là rất là nguy hiểm. Thế cho nên là mình vẫn luôn nói với những mấy đứa bạn gái của mình, rồi là mấy chị em mình chơi cùng, các bạn phải đẹp, luôn luôn phải đẹp. Đừng bao giờ để mất đi cái nét đẹp đó của mình. Trẻ thì có cái nét đẹp của trẻ. Đến lúc thành một người phụ nữ của gia đình thì cũng vẫn phải đẹp mà. Chứ không á, là chồng khốn nạn của các bạn nó dở quẻ ngay được. Đúng không ạ? Thì đó là cái điều mà nó rất là rõ thôi. Không. Ví dụ anh sẽ nói đơn giản như thế này. Bồng bưởi, cau, cam, quýt, dừa, dưa lê, dưa hấu, sớm muộn thì cũng một ngày trở thành mướp, bánh dày, sô-cô-la nóng chảy. Đúng không ạ? Thế cho nên là mà đàn ông á, thì quan điểm người ta thích bồng bưởi, bèo bèo thì cũng phải là cam quýt, chứ mà úp mặt vào cái bánh dày, sau đó là một ngày nào đó nhìn thấy mẹ nguyên quả hai quả dừa, mà lại hai quả dừa miền Nam, cái loại dừa nước lợ nó đục vào mặt đó, tránh sao nổi đâu, đúng không ạ? Thế cho nên là các em phải đẹp. Quan điểm của các em là phải đẹp. Nghe tất cả các cô gái. Thì tất nhiên là muốn đẹp thì các em phải đi ngược lại với cái dòng sinh lão bệnh tử thôi. Phải có kinh tế để tự lo cho bản thân, phải tút tát lại. Đừng có tất tưởi quá. Tất nhiên là cái việc yêu chồng, thương con, vun vén gia đình là một cái việc rất là tốt. Thế nhưng không có nghĩ là vì cái điều đó quá mà mình quên đi bản thân mình. Quên đi mất bản thân mình. Đúng không? đó. À, chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Từ nhan sắc của các em, nó không thể nào là trường tồn. Cho đến tình yêu của vợ của em với lại chồng của các em, nó cũng chẳng thể nào mãi mãi được. Nó vì cái nọ cái kia, cái sảy này cái ung, một ngày nào đó nó sẽ thay đổi. Chỉ có điều là sự thay đổi này nó xảy ra vào lúc nào và nó xảy ra theo chiều hướng nào. Đúng ạ. May mắn, cô nào may mắn thì khi cái tình yêu nó phai nhạt thì người đàn ông gặp được một người, một thằng đàn ông gọi là tạm gọi là tốt. Thật ra thì cũng chẳng có thằng đàn ông nào gọi là tốt. Đây là anh đang đứng hoàn toàn ở cương vị rất là khách quan mà nói. Không có thằng đàn ông nào tốt cả. Chỉ có thằng đàn ông chưa mất dạy thôi. Và cố gắng, các em phải cố gắng để giữ cho nó trong cái trạng thái chưa mất dạy đó. Vậy thôi. À, cô nào may mắn thì với được một thằng chưa mất dạy thì nó sẽ chuyển từ cái tình yêu của dành cho các cô, nó sẽ chuyển sang cho các con. Nó biết lo lắng cho gia đình hơn. Thì ok. Đúng không ạ? Như vậy ok, chúc mừng các em quay phải ô, quay được ô, trúng thưởng, phần thưởng và thêm lượt. Cô nào mà đen đổi vớ phải một thằng khốn nạn, mất dạy, đê tiện, dày dày đó. Đó. Thế là chết mẹ rồi. Ra ngoài nó có con này con kia, nó có đủ các thứ. Đó. Ví dụ đó, như là bà Chú Nguyệt ở bên YouTube, cái bà Hà Đức Nhung ở bên Bigo và cái bà Hồng Nhung ở bên Fanpage đó. Đó. Ông nào mà ở nhà cứ úp mặt vào, cứ quấn mướp mới lại sô-cô-la chảy lên cổ mãi, giết mãi rồi chán. Đi ra ngoài nhìn thấy hai cái quả dừa miền Nam, hai cái quả dưa hấu Quảng Ngãi của cái bà Nhung đó là chết mẹ luôn. Đó. Đúng không? Về nhìn lại hai cái quả dưa gang, hai cái quả mướp hương của nhà mình là chết mẹ luôn. Không hư thì cũng lại thành hư. Cuộc sống ở bên ngoài nó vô vàn cám dỗ. Các em phải tự thương, các em là phụ nữ, các em sinh ra đã khổ. Các em sinh ra đã khổ rồi. Thế cho nên là các em phải tự thương lấy thân mình trước khi là chờ đợi ai thương mình. Nhất là cái thằng chồng đó. Các em phải tự biết thương mình trước khi là nó thương mình. Nghe. Nói thiệt là như vậy. Đây là những cái tâm sự rất là thật. Thật sự nó rất là thật. Đó. Chứ còn anh thì cá nhân anh cũng vậy thôi. Có thể là đến giờ phút này anh chưa hư, nên cũng chẳng dám nói là anh sẽ cả đời ngoan. Anh không dám nói trước cái đó được. Bởi vì thật ra ra ngoài cuộc sống nó rất là cám dỗ. Hả? Cuộc sống nó vô vàn cám dỗ. Mà anh thì là người luôn có một cái tấm lòng yêu thương mọi người. Hả? Anh luôn luôn yêu thương tất cả mọi người. Vậy cho nên là anh cũng không có dám chắc được bất kỳ điều gì. Anh chỉ mong rằng là ok, vợ anh sẽ vẫn đẹp như là bây giờ. Vợ anh đang đẹp và anh mong rằng vợ anh sẽ vẫn đẹp như bây giờ. Để cho anh không hư. Vậy thôi. Chứ còn ra bên ngoài thì anh biết mà. Đúng không? Xôi chè bồng bưởi, kẹo mút bồng ngô, nó đủ thứ. Đôi lúc anh còn sợ, anh không dám ra ngoài. Anh chỉ nói đơn giản như thế này nè. Thật ra thì anh ăn mặc cũng rất là toành toàng. Nói thật là ăn mặc toành toàng, đầu óc của anh, đầu tóc của anh nó bù xù lắm. Có hôm anh đi ra ngoài, anh chạy, anh lấy con xe đạp điện của em anh á, anh chạy ra ngoài ngồi trà đá. Nó có mấy đứa nó đi qua nó nhìn mình hút xong cái điếu thuốc lào, thổi khói nó quay nó cau mày, nó cau mày. Hôm khác mình chạy ô tô, mình chạy xế hộp, bởi vì anh lái taxi mà. Nhưng hôm đó là anh không chạy cái con xe taxi mà anh chạy con xế hộp của thằng bạn để anh đi lái xe đám cưới. Anh mặc quần áo rất là ok vì lái xe đám cưới mà. Thế thế là ngồi cũng vẫn là cái quán trà đá đó, rồi sau đó cũng vẫn là mấy cái cô nữ sinh đó. Anh ngồi anh đốt thuốc lá, rồi anh đốt thuốc lào, anh thiếu mỗi nước là anh đốt cần nữa thôi. Khói mù mịt lên vẫn thấy liếc, liếc anh có cái xe đẹp vậy. Và biết đâu được, ví dụ anh đá đưa quá thì sẽ lại có một cái mối quan hệ nào đó. Thế cho nên là thật ra đàn ông đi ra ngoài nó có vô vàn những cái cám dỗ. Anh cũng hiểu cái điều đó. Và anh cũng rất là thương tất cả những chị em phụ nữ khi mà các chị em đang phải chịu rất là nhiều áp lực rồi, mà là phải chịu thêm cả một cái thứ áp lực từ chính trong cái cuộc sống của mình, giống như kiểu người ta gọi là nuôi ong tay áo, lúc nào cũng lơm lớp lớp lo, đúng không ạ? Vì vậy là anh chỉ muốn khuyên tất cả các bạn là phụ nữ, những cô chưa lấy chồng, những cô còn chưa có biết yêu, hoặc là những cô đã có chồng rồi, những cô đã có mấy mặt con rồi, các cô phải biết tự thương lấy thân mình trước khi là chờ đợi người ta thương cô. Nghe, tự biết thương lấy thân mình, tự biết thì mới biết chăm sóc cho mình. Tất nhiên cái việc lo lắng cho chồng, cho con, vun vén cho gia cảnh là cái điều rất là tốt, và có lẽ đó là cái thiên chức của người phụ nữ. Thế nhưng không có nghĩa là vì điều đó mà các cô quên mất bản thân của mình là gì. Các cô phải tự biết chăm lo cho bản thân để đẹp, để mỹ miều. Đó. Thì anh nghĩ rằng là như vậy. Nghe. Đó là cái chia sẻ của anh trong cái câu chuyện này. Thì anh cũng không biết là nó sẽ có những cái ảnh hưởng gì đối với các bạn. Ok, anh sẽ tắt livestream ở bên YouTube và bên Bigo. Anh qua talk, anh có vài vấn đề một chút xíu. Nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày 12.